Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2,035 đường đi hung hiểm 1. Trước đó bởi vì không có tiền, lại thêm thân thể của mình hư, bình thường đều là húp cháo. Hôm nay cuối cùng là nếm đến Thúy Vân thủ nghệ, Diệp Thiểu Dương ăn đến rất vui vẻ. Thúy Vân còn nóng một bầu rượu, tự mình cho hắn rót rượu, mình ngồi ở một bên, nhìn hắn lại ăn lại uống. Tại Diệp Thiểu Dương mãnh liệt yêu cầu dưới, nàng mới cùng theo một lúc ăn. Ta mua cho ngươi mấy cái bộ quần áo cùng giày, chứa ở trong bao quần áo, trên đường xa, khẳng định dùng tới, còn có một số dược thủy, ta từ trên trấn mua, nói là Tây Dương thuốc, có thể quản bị thương. Ngươi trên đường đi không khỏi va va chạm chạm, không chừng dùng tới, còn có một số lương khô, thịt làm gì, hẳn là với ngươi một đường ăn, nhớ được cửa hàng thời điểm ăn chút cơm nóng, khác lão ăn lương khô. Thúy Vân nói liên miên lải nhải địa nói, Diệp Thiểu Dương tử tế nghe lấy, gật đầu không ngừng, trong đầu ủ ấm, tuy nhiên chỉ ở chung mấy ngày ngắn ngủi. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Thúy Vân là cái thiện lương thuần phác cô nương, mà lại đối với mình rất tốt. Chính mình có thể may mắn bị nàng cứu, đồng thời ở chung mấy ngày nay, thực cũng là một loại duyên phận. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy nàng nói chuyện khe hở, nhìn qua nàng, nói ra, ngươi có tính toán gì? Thúy Vân đứng thẳng một chút bả vai, nói, ta một cái nông thôn quả phụ có thể có tính toán gì? Chính là như vậy qua đến già. Diệp Thiểu Dương nói, không cân nhắc lấy chồng cái gì. Thúy Vân lắc đầu, trên trấn người mê tín, nói ta khắc chết trượng phu, không ai dám tới nói thân. Ta cũng không có này tâm tư a. Cũng may ta cũng không có cha mẹ chồng, cũng không có hài tử, tự mình một người qua rất tốt. Diệp Thiểu Dương nói, đúng vậy a, ngươi không có cha mẹ chồng cùng hài tử, lại còn trẻ như vậy, vì cái gì dọn đi, lại tìm người gả? Thúy Vân nói, ngu ngốc a, ta mặc dù là quả phụ, nhưng cũng là gả, nhà mẹ đẻ khẳng định là không thể quay về, qua nơi khác lại càng không cần phải nói, ta tại cái này có nhà chồng vài mẫu trồng trọt, có thể nuôi sống chính mình. Qua nơi khác dựa vào cái gì sinh hoạt a? Lại nói ta ở chỗ này ở lâu, trên trấn người đều quen thuộc, có cái gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ. Chính mình cũng thói quen ở đây. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, dù sao vui vẻ là được rồi. Thúy Vân nói, ngươi đây, trong nhà người có phải hay không cho ngươi đặt trước qua thân? Một câu câu lên Diệp Thiểu Dương tâm sự. Nói ra, trong nhà không có đính hôn, bất quá ta có bạn gái. Bạn gái, Thúy Vân đối cái từ này không quá lý giải. Vị hôn thê đi, thực trên cơ bản đều nhanh xử lý hôn sự. Sau đó ra biến cố, nàng qua rất xa địa phương. Thúy Vân nghiêng đầu nhìn lấy hắn, nói ra, vậy ngươi vì sao không đi tìm nàng? Tìm a, ta sẽ đi tìm. Thúy Vân giật mình nghĩ đến cái gì, nói ra, vậy ngươi lần này qua Giang Tây, có phải hay không qua tìm nàng a? Là tìm nàng, bất quá nàng không tại Giang Tây, nói như thế nào đây? Ta là đi tìm nàng manh mối. Lúc nói những lời này đợi, trong đầu hắn hiện lên là Nhỏ Chín cùng Nhụy Lãnh Ngọc hai người gương mặt. Không nói chuyện bên trong, nàng cũng không phải là nhằm vào người nào. Mặc kệ là cứu Tiểu Cửu, vẫn là cứu Lãnh Ngọc, chính mình cũng muốn tìm được trước Từ Phúc, trở lại thế giới của mình lại nói. Thúy Vân nói, ngươi chưa lập gia đình dài một định rất xinh đẹp đi. Rất xinh đẹp, vóc dáng rất cao, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem tiền bao lấy ra, cầm ra bản thân cùng Nhụy Lãnh Ngọc chụp ảnh chung cho nàng nhìn. Thúy Vân cũng không có nhìn trên tấm ảnh người, mà chính là đụng ảnh chụp ngẩn người ra. Đây là... Vẽ lên đi, đây là ảnh chụp, soi sáng ra tới. Diệp Thiểu Dương nghĩ đến cái này thời đại khả năng còn không có máy chụp ảnh. Chính không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích. Thúy Vân chính mình trước giật mình kêu lên. Ảnh chụp, a, đây chính là ảnh chụp. Ếch, ngươi biết, ta nghe chúng ta trên trấn từ Nam Phương trở về người nói qua. Nói lên biển bên kia có chuyên môn cho người ta chụp ảnh địa phương. Gọi, chụp ảnh quán, đúng đúng, chụp ảnh quán, nói là có một cái máy móc, đối ngươi vỗ một cái, liền có thể đem ngươi bộ dáng chính mình vẽ ra đến. Theo người thật giống như đúc đâu. Diệp Thiểu Dương cười cười, muốn giải thích đó là chụp ảnh kỹ thuật, không phải vẽ, bất quá không có giải thích. Thúy Vân bưng lấy ảnh chụp, lật qua lật lại xem, xác thực thật xinh đẹp a, bất quá các ngươi mặc thật kỳ quái a, cái này đều thời đại nào, các ngươi làm sao còn ăn mặc như thế cổ đại y phục a. Trên tấm ảnh là hán phục Nhuế Lãnh Ngọc từ trên Internet đặt trước, hoàn toàn trở lại như cũ thịnh trang hán phục. Dân quốc đương nhiên đã sớm không mặc loại này kiểu dáng y phục. Tại chính mình thời đại kia, mặc loại này phục cổ y phục là một loại tân triều. Tại dân quốc trong mắt người, lại biến thành chân chính cổ điển. Diệp Thiểu Dương cũng là im lặng. Cái này ảnh chụp là tại Thượng Hải đập sao? Không đợi hắn trả lời, Thúy Vân cười liếc hắn một cái, nói tiếp, ta liền biết, ngươi không phải bình thường chúng ta loại người này, ngươi quả nhiên là đi qua Thượng Hải, sau đó bắt đầu cùng hắn nghe ngóng Thượng Hải bộ dáng. Diệp Thiểu Dương làm sao biết lúc này Thượng Hải là cái dạng gì? Chỉ cần đem tại truyền hình cùng trên sách nhìn thấy những theo đó nàng thuận miệng kể một ít. Máy hát hộp đêm xe kéo cái gì? Thúy Vân cũng không có đi qua Thượng Hải. Nghe sửng sốt một chút. Tràn ngập chờ mong. Cơm nước xong xuôi. Diệp Thiểu Dương muốn giúp Thúy Vân thu thập bát đũa. Bị Thúy Vân nghiêm khắc cự tuyệt. Ngay tại chỗ. Trong nhà nam nhân là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện lặt vặt này. Khách nhân kia liền càng không được. Diệp Thiểu Dương đành phải thôi. Trở về phòng qua tiếp tục thổ nạp, lúc trước ở nhân gian, hắn bởi vì dùng là thiên hạ phần độc nhất đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Một ngày chỉ cần thổ nạp hai cái chu thiên, nhưng là đan điền vỡ vụn về sau, Diệp Thiểu Dương bắt đầu điên cuồng thổ nạp, hy vọng có thể khôi phục được nhanh một chút, tuy nhiên hiệu quả cũng không quá lớn, cái này mấy ngày kế tiếp. Cũng chỉ là đem vỡ vụn đan điền chữa trị đứng lên. Về phần khôi phục pháp lực, chính hắn phán đoán một chút, lấy chính mình trước mắt khôi phục tốc độ, muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ pháp lực, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng. Nghĩ đến cái này, hắn liền không nhịn được có điểm tâm phiền, cũng chỉ có tự an ủi mình từ từ sẽ đến. Thúy Vân rửa sạch hoàn tất, lại qua trong viện cho heo ăn cùng gà, trở lại gian phòng của mình nằm xuống. Thời đại này lúc đầu cũng không có cái gì giải trí, nữ nhân giải trí phương thức càng ít. Sau khi trời tối, đốt đèn còn phí dầu, bình thường đều là sớm lên giường nằm. Nam nhân này ngày mai sẽ phải đi. Thúy Vân nằm ở trên giường, nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại có mãnh liệt nỗi buồn cùng khó chịu. Chính nàng cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Dù sao mới chung nhau mấy ngày ngắn ngủi, Thúy Vân đối với mình loại biểu hiện này cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc trước chỉ là nghĩ cứu người nhất mệnh, cũng không nghĩ tới đừng, thậm chí còn có chút do dự có thể hay không bởi vì thu lưu hắn mà hỏng chính mình danh tiếng. Nàng thủ tiết mấy năm, một cái nhân sinh sinh hoạt, tuy nhiên có đôi khi không khỏi có chút cô độc, nhưng cũng coi là tâm như chỉ thủy, cũng không có nghĩ qua quá nhiều. Nhưng là nhiều Diệp Thiểu Dương mấy ngày nay, nội tâm của nàng thật là vui vẻ. Nàng tự ngẫm nghĩ kỹ, chính mình đối cái này đột nhiên xâm nhập cuộc đời mình người xa lạ ưa thích khẳng định là có, bất quá càng nhiều, tựa như là một chủng loại giống như hâm mộ tâm lý.